kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, thị hồn chi thủ. Có màu đen khí tức từ lục thần tay trái cánh tay hướng phía lục thần trên thân lan tràn, phản phệ, vậy mà vừa xuất hiện liền phản phệ. Đối mặt tình cảnh như thế, lục thần ngược lại là không có bao nhiêu ít ngoài ý muốn. Kia quỷ thần khí tức, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tốt đồ vật. May mà, lục thần đoán đúng, cái này thế giới, cách Arado đại lục quá xa, mặc dù điểm rèn luyện mô phỏng ra quỷ thần khí tức, nhưng không có quỷ thần ý chí, cái này khiến quỷ khí tốt đối phó nhiều. Chỉ là, ngay tại lục thần chuẩn bị điều động khí huyết, áp chế quỷ khí thời điểm, đột nhiên, trong đầu truyền đến run sợ một hồi, một cỗ khí thế, đột nhiên từ lục thần trong đầu bộc phát, khí thế kia giống như cự long uy áp, lại giống như vương giả khí khái. Tại cỗ khí thế kia hạ, lục thần chỉ cảm giác tay trái cánh tay bên trong dị động, nháy mắt trở nên yên lặng. Đây là Haosoku Haki, nó vậy mà có thể áp chế quỷ khí bạo động. Nhìn xem chỉ huy tự nhiên tay trái, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một trận kịch liệt tranh đoạt chiến, lục thần có chút mộng bức. Sau nửa ngày, lục thần mới thở dài một cái. Quả nhiên không hổ là hoàng kim cấp kỹ năng, lục thần man vương huyết thống rất mạnh, cho lục thần cường hoành thân thể, càng là sẽ tại lục thần tăng lên man huyết chiến sĩ thời điểm, cho lục thần gia tăng càng nhiều thuộc tính. Biểu hiện như vậy, để lục thần một mực chú ý man vương huyết thống. Đối với một cái khác hoàng kim cấp kỹ năng Haosoku Haki, có chỗ coi nhẹ, nhưng bây giờ lục thần minh bạch, hoàng kim cấp kỹ năng, liền không có một cái là kém. Man vương huyết thống, cường hóa chính là thân thể, cái này có thể rõ ràng cảm giác ra, mà Haosoku Haki, tăng cường chính là tinh thần, ý chí, khí phách, đồng thời, còn có đối với dị thường ý thức xâm lấn lúc sức chống cự. Xem ra, ta về sau không cần lo lắng có dị thường ý chí ảnh hưởng đến ta. Con kia chén bể, cũng không biết lúc ấy ta mở ra Haosoku Haki, có thể hay không đem kia chén bể khống chế, cho phá giải rơi. Dạng này ý nghĩ xuất hiện ở lục thần trong lòng. Chỉ là, rất nhanh, lục thần liền lắc đầu. Rất khó, con kia chén bể, rất có thể không phải bằng vào khống chế tinh thần ta. Nếu không, Haosoku Haki sớm có phản ứng, nó hẳn là quy tắc loại năng lực. Cái này thế giới nước rất sâu, hiện tại ta còn được cẩn thận. Nghĩ như vậy, lục thần cầm lên bên cạnh bình gốm, uống từng ngụm lớn. Lần này tăng lên, lục thần tiêu hao cũng không ít, nhưng bây giờ lục thần đã xưa đâu bằng nay, tiếp cận 50 thể chất, để lục thần trong thân thể tràn đầy năng lượng. Bởi vậy, dù là hệ thống tăng lên lúc lại hấp thụ lục thần sinh mệnh tinh hoa, mỗi lần rút ra còn không ít, nhưng bây giờ lục thần lại có thể chịu đựng lấy. Mỗi lần tăng lên, vẻn vẹn sẽ để cho lục thần suy yếu, mà sẽ không để cho thân thể của hắn trở nên gầy gò. Đương nhiên, tiến giai qua đi thể nội trống rỗng, cần bổ sung năng lượng, cũng là tránh không khỏi. Bất quá, cái này đã rất tốt. Chí ít, lục thần không cần tại tiến giai lúc ôm mình gốm một bên uống, một bên tiến giai. Lục thần hoàn toàn có thể tại tiến giai qua đi bổ sung lại dinh dưỡng. Đương nhiên, vô luận như thế nào, dinh dưỡng là nhất định phải bổ sung. Nếu không, lục thần đem một mực suy yếu xuống dưới. Rất nhanh, 7 cái bình gốm bị lục thần một hơi uống cạn 4 cái. Đến tận đây, lục thần mới cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng. Mà nhìn xem rỗng tuếch 4 cái bình gốm, lục thần trên mặt có một tia bất đắc dĩ. Ai, trước kia một bình liền đủ ta bổ sung thể nội năng lượng, nhưng bây giờ lại cần 4 bình. Quả nhiên, thực lực càng mạnh, ta tiêu hao lại càng lớn a. Đối với đồ ăn bổ sung, không thể buông lỏng, chỉ là rất nhanh, trong lòng một chút không vui, liền bị Lục Thần ném ra sau đầu. So với tự thân tiêu hao, Lục Thần càng chú ý tự thân thực lực tiến bộ. Cúi đầu xuống, nhìn xem màu đỏ thẫm tay trái, Lục Thần rất là hài lòng. Về sau, đối phó tà ma, liền dựa vào ngươi. Mặc dù còn không có đối chiến qua tà ma, cũng không có nhìn quỷ thủ thuộc tính, nhưng Lục Thần tuyệt đối xác định, quỷ tiểu tuyệt đối có thể đối tà ma tạo thành tổn thương. Tà ma, rất nhiều con là một chút quỷ hồn, ác quỷ loại hình đồ vật, mà xâm nhiễm ta tay trái, thế nhưng là ở vào linh hồn đỉnh chóp điểm quỷ thần a. Bị loại kia tồn tại xâm nhiễm qua quỷ thủ, không đối phó được tà ma, mới là buồn cười lớn nhất. Nghĩ như vậy, Lục Thần mở ra hệ thống bảng, nhìn lên tự thân hiện tại thuộc tính tình trạng. Túc chủ, Lục Thần tuổi tác, 15 đẳng cấp, 20 nghề nghiệp, cấp 5 kiếm sĩ, cấp 5 man huyết chiến sĩ điểm rèn luyện. 322 kỹ năng man nghiêu kình, thanh đồng, trực giác e, thanh đồng, huyết dịch sôi trào, thanh đồng, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, bạch ngân, một kích chí mạng, bạch ngân, hao soku haki, hoàng kim, man vương huyết thống, hoàng kim, quỷ tiểu, màu đen, giới thiệu, bị quỷ thần chi lực xâm nhiễm cánh tay. Túc chủ có thể dùng này bàn tay công kích ở vào linh hồn trạng thái dưới địch nhân. Bị này bàn tay công kích đến, địch nhân cũng sẽ nhận linh hồn tính tổn thương bị động kỹ năng. Quỷ thần khí tức cộng 50, chạm đến linh hồn chủ động kỹ năng, thị hồn chi thủ, quỷ trận thị hồn chi thủ, bắt lấy phía trước một địch nhân cũng hút vào huyết khí. Đem hút vào huyết khí phun trào về sau, có thể đối địch người tạo thành vật lý tổn thương cùng làm phóng ra người gia tăng lực lượng. Này kỹ năng nhưng bắt lấy linh hồn quỷ trảm, đem quỷ thần chi lực triệu hoán đến vũ khí bên trên. Hướng phía trước phát ra cường lực ám thuộc tính công kích. Bổ sung hai cái chủ động kỹ năng, thần thoại năng lực, nhìn xem thị hồn chi thủ cùng quỷ trảm. Lục Thần minh bạch, quỷ tiểu đã đến thần thoại năng lực cấp độ, chỉ là thần thoại kỹ năng nhan sắc là thất thải, mà trước mắt là màu đen. Điều này nói rõ, trước mắt kỹ năng là cấm kỵ, thường xuyên sử dụng này kỹ năng, dễ dàng tao ngộ phản phệ. Chân chính thần thoại kỹ năng là không có quá nhiều hậu hoạn, ngược lại là đáng tiếc. Bất quá, phải biết đủ, hiện tại, vô luận là thị hồn chi thủ, vẫn là quỷ trảm, đều có thể đối tà ma nện thành tổn thương. Mà lại, cái này còn không cần tiêu hao ta tự thân khí huyết. Đối với quỷ thủ, Lục Thần rất là hài lòng. Chỉ cần hao soku haki, có thể một mực áp chế quỷ trong tay mặt ý chí, Lục Thần liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng quỷ thủ. Trừ kỹ năng bên ngoài, Lục Thần man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên về sau, trụ cột của hắn thuộc tính cũng có tăng lên rất nhiều. Lực lượng cộng 34, nhanh nhẹn cộng 13, thể chất cộng 49, khí huyết cộng 29, khí phách cộng 10, ý chí cộng 20, uy áp cộng 10, cảm giác cộng 5, nộ khí cộng 10, quỷ thần chi lực cộng 50, sắc bén cộng 3, trường kiếm nắm giữ cộng 20, cơ sở kiếm thuật cộng 20, thể chất đến 49, lại thêm một chút, liền đột phá 50. Không tệ, mấy lần nguy hiểm cảnh ngộ, Lục Thần đều dựa vào thể chất ngạnh kháng tới. Bởi vậy, hiện tại Lục Thần đối với thể chất rất là coi trọng, thể chất càng cao, Lục Thần liền cảm giác được việc an tâm. Rất nhanh, Lục Thần liền để ý thức hải bên trong đem lần này tăng lên tình huống toàn bộ hiểu rõ xong, sau đó không do dự dẫn theo trong tay kiếm sát, Lục Thần lần nữa đứng lên. Tà ma, ta lại tới. Đại nhân, ngươi còn muốn đi? Nếu không, hôm nay đợi chút nữa, ngày mai lại đi đi. Lục Thần mới từ bên ngoài khi trở về thảm trạng, dọa đến hai cái man nhân. Bởi vậy, hai người bọn họ không nguyện ý Lục Thần lần nữa tiến đến. Đối với cái này, Lục Thần cười một chút, nhưng không có thời gian cho ta chờ. Mà lại, ta hiện tại tình trạng là tốt nhất. Ngoại giới nguy hiểm, chính là Lục Thần cũng có chút lo lắng, nhưng nội tâm lại sợ hãi. Lục Thần còn có ý định đi đi săn. Hệ thống tuy tốt, nhưng muốn trở thành cường giả, ta cũng nhất định phải đi săn tà ma, gia tăng điểm rèn luyện. Mà lại, nguy hiểm là tương đối. Chỉ cần ta đủ mạnh, cái kia có thể diệt thôn nguy hiểm. Đối ta mà nói, đem như gió xuân đồng dạng, sẽ không đối ta sinh ra bất cứ thương tổn gì. Không chịu nghỉ ngơi, Lục Thần cất bước đi hướng ngoài thôn. Đương nhiên, lúc này Lục Thần xác thực không ngại. Từ bên ngoài trở về lúc, Lục Thần nhìn xác thực rất thê thảm, nội tạng càng là thụ đến trọng thương. Nhưng gần 50 điểm thể chất không phải là già. Liên tiếp mấy bình chén thuốc, tăng thêm tự thân thể chất khôi phục tác dụng, hiện tại Lục Thần thể nội thương thế đã hoàn toàn khép lại. Bởi vậy, hắn hiện tại ra ngoài đúng là thân thể trạng thái mạnh nhất. Chỉ là ngay tại Lục Thần chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên lại có tiếng kèn tại cách đó không xa vang lên. Nghe nơi xa truyền đến tiếng vang, không cần hai cái man nhân mở miệng, Lục Thần liền minh bạch sự tình như thế nào. Lại có tà ma tiến vào đồ đằng trụ phạm vi. Cái này hai ngày, làm sao nhiều như vậy tà ma xâm nhập làng? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.